Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 3, ngũ hành thiên linh căn, góc truyện audio.com. Dương Văn Đức nghe được hệ thống thanh âm về sau, liền nói tiếp, ta có thắc mắc muốn hỏi ngươi là tại sao một số hệ thống giao nhiệm vụ cho ký chủ của mình nếu ký chủ thất bại trong việc làm nhiệm vụ thì hệ thống sẽ mạt sát lấy ký chủ, mong ngươi giải thích cho ta điều thắc mắc này. Hệ thống thanh âm vang lên, thưa ký chủ, đấy chẳng qua là lời dọa nạt của hệ thống đối với những ký chủ không chịu tiếp nhận nhiệm vụ hoặc làm chống đối. Nếu hệ thống đó thật sự mạt sát ký chủ của mình thì hệ thống đó không còn khả năng tồn tại trên đời. Hệ thống, phần quà tân thủ lễ bao nhà ngươi để ở nơi nào rồi? Dương Văn Đức hỏi hệ thống, à, chỗ phần thưởng đó hệ thống chuyển vào trong chức năng kho chứa đồ của hệ thống. Hệ thống thanh âm vang lên, mở bảng trang chủ hệ thống, Dương Văn Đức giọng nói thầm. Một bảng hình chữ nhật nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái bảng hình chữ nhật này rất giống với bảng trang chủ của những tựa game online mà hắn kiếp trước đã từng chơi vài tựa game online. Dương Văn Đức tập trung nhìn vào cái bảng trang chủ của hệ thống hiện tại đang ở trước mặt mình. Cái bảng hình chữ nhật này có màu nền màu xanh dương. Chiều dài, chiều rộng là 50. 30, mặt nằm ngang chỉ có vài chức năng đang mở còn lại thì đóng. Thông tin ký chủ, trưởng môn tin tức, thông tin môn phái, nhiệm vụ, cửa hàng, kho chứa đồ, Dương Văn Đức di chuyển ánh mắt của mình về phía hồ chứa đồ. Lập tức túi đồ nhanh chóng được mở ra gồm rất nhiều ô hình chữ nhật trong đó hàng chữ nhất liền để các vật phẩm như ba cuốn bản vẽ ở ba ô hình. Chữ nhật đầu, một quyển sách ở ô thứ tư. 5 lá bùa màu vàng ở ô thứ 5, Dương Văn Đức tinh thần lực liền tập trung vào ô hình thứ nhất thứ 4. Lập tức quyển sách ở trong ô biến mất và trên lòng bàn tay trái của hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một quyển sách. Dương Văn Đức lập tức tiến hành xem xét quyển sách đó. Hắn dùng tay phải của mình mở bìa quyển sách ra. Tờ thứ nhất của quyển sách xuất hiện một đoạn chữ dài viết giống loại chữ kiếp trước quê hương của hắn. Dương Văn Đức lập tức đọc thầm đoạn chữ đó lên, ngũ hành quyết chính là tập hợp của 5 cuốn huyền cấp trung phẩm công pháp dành cho tu sĩ tu chân hợp thành một quyển ngũ hành quyết. Thiên cấp công pháp, cuốn công pháp này rất thích hợp cho người mang đầy đủ ngũ hành thuộc tinh cầm. Mộc, thủy, hỏa, thổ, ngoài ra, nó còn thích hợp cho những người mang linh căn thuộc tính nằm trong ngũ hành. Quyển thiên cấp công pháp ngũ hành quyết này sắp xếp theo thứ tự như sau. Kim thuộc tính công pháp, chân dương quyết, thổ thuộc tính công pháp, thiên âm tâm pháp quyết, hỏa thuộc tính công pháp, hỏa đạn thuật, thủy thuộc tính công pháp, ngự phong độn thuật quyết và mộc thuộc tính công pháp, cổ thương tâm pháp quyết. Tu luyện đến cấp bậc cuối cùng ngũ hành quyết là có thể lĩnh ngộ được vô thượng ngũ hành thuật. Rất có ích trong việc cảm ứng thiên địa linh khí và áp dụng đạo thuật vào những việc khác kể cả trong quá trình chiến đấu với kẻ thù. Dương Văn Đức sau khi đọc xong đoạn chữ dài giới thiệu về cuốn công pháp ở trong tay của hắn, liền tiếp tục mở các trang tiếp theo cho đến khi hắn mở đến hết cuốn công pháp. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên bên tai Dương Văn Đức, ký chủ có muốn trực tiếp lĩnh ngộ thiên cấp công pháp ngũ hành quyết không? Có, Dương Văn Đức nói, chỉ thấy cuốn công pháp ở trong lòng bàn tay trái của hắn lập tức biến mất và trong óc của hắn liền xuất hiện một đoạn ký ức vô cùng lớn. Dương Văn Đức một vài nén nhang sau thần sắc mới khôi phục lại đến mức đỉnh phong. Dương Văn Đức liền dựa theo sự tương sinh tương khắc của ngũ hành mà bắt đầu vận chuyển từng cuốn huyền cấp trung phẩm công pháp. Theo công pháp vận chuyển về sau. Thiên địa linh khí xung quanh hội tụ vào cơ thể hắn giúp hắn hoàn thành vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Một khắc sau, tiểu chu thiên thứ nhất đã được Dương Văn Đức vận chuyển hoàn thành. Hắn lại tiếp tục quá trình tu luyện, nâng cao linh khí trong cơ thể để làm nguyên liệu cho việc phá vỡ tầng bình chướng ngăn chặn lại sự thông nối giữa các tầng trong cảnh giới luyện khí kỳ. Một canh giờ sau, tức 2 tiếng đồng hồ sau. Dương Văn Đức đình chỉ việc tu luyện lại. Ngay sau đó, Dương Văn Đức dùng thần thức của mình nhìn vào trong đan điền một lúc lâu rồi thì thào nói. Ta sắp bước vào tầng thứ 6 của đại cảnh giới đầu tiên. luyện khí kỳ, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đầu tiên có nội dung như sau. Tu luyện thành công thiên cấp công pháp ngũ hành quyết, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Tụ khí đan 30 viên, linh thạch hạ phẩm 15 cái. Tu luyện đạo trường kiến tạo bản vẽ 1 chương. Vật phẩm được chuyển vào trong kho chứa đồ. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Dương Văn Đức nghe hết hệ thốn thanh âm về sau liền nói. Xem xét trưởng môn tu vi. Đinh, tu vi của trưởng môn cụ thể như sau. Họ và tên, Dương Văn Đức, giới tính, nam, môn phái, Thanh Vân Môn, chức vị, Thanh Vân Môn đời thứ 13 trưởng môn. Linh can, có, tư chất linh can, thiên ngũ hành linh can. Hệ thống thanh âm vang lên. Bản thân mình cơ thể này lại có linh căn. Thuộc tính linh căn của mình là thấp kém nhất ngũ hành linh căn nhưng sau khi tu luyện được ngũ hành công pháp thì linh căn của mình chuyển thành thiên ngũ hành. Linh căn, chính là một loại thiên linh căn. Dương Văn Đức xúc động nói. Bản thân Dương Văn Đức kiếp trước rất thích đọc tiểu thuyết. Hắn đọc rất nhiều cuốn tiểu thuyết thuộc nhiều thể loại khác nhau như tiên hiệp, huyền huyễn, võng du, hệ thống, xây dựng thế lực, trong số các cuốn tiểu thuyết đó có một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh ở tu chân thế giới. Một, cuốn sách đó giúp Dương Văn Đức hiểu ra là ngoài trái đất. Nơi hắn sinh sống ra còn có rất nhiều thế giới khác có sự sống trong số đó có tu chân thế giới. Trong cuốn tiểu thuyết có giải thích về linh căn, thứ rất quan trọng đối với người tu tiên. Linh căn là gì? Muốn trở thành người tu tiên thì trong người nhất định phải có linh căn. Linh căn, nó giúp người đó có thể cảm nhận được thiên địa linh khí trong trời đất. Mỗi một thế giới có sự sống đều có 5 loại thuộc tính. Hay còn gọi là ngũ hành thuộc tính theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Linh căn dựa theo ngũ hành thuộc tính mà phân chia ra tư chất linh căn. Tư chất linh căn phân chia thành các phẩm cấp sau. Đơn linh căn, song linh căn, tam linh căn, tạp linh căn, biến dị linh căn cùng với trong truyền thuyết đặc thù linh căn và một số loại linh căn không xác định được thuộc tính. Kiếp này Dương Văn Đức là người có linh căn, được tuyển vào trong tu tiên môn phái làm đệ tử nhưng chỉ vì hắn trong người linh căn lại là ngũ hành linh căn khô nên bản thân hắn không có cơ hội vào những môn phái tu chân có cấp bậc cao. Chỉ vào được những môn phái tu chân có cấp bậc thấp hoặc là không có cấp bậc môn phái. Ngũ hành linh căn nhếp vị trí cuối cùng trong nhóm tạp linh căn nhưng mà chỉ cần có được một cuốn tu tiên công pháp dành cho ngũ hành linh căn tu sĩ thì ngũ hành linh căn của tu sĩ đó sẽ chuyển hóa làm thiên linh căn với tên gọi mới là ngũ hành thiên linh căn. Chú thích, 1. Tu chân thế giới là một phương trời thế giới có thật ở trong tất cả vũ trụ. Bình thường tu sĩ thế giới là một cái tiểu thế giới nằm ở đâu đó trong các tinh cầu có pháp môn tu luyện nhưng thế giới mà nhân vật chính Dương Văn Đức sinh sống có cả hai hình thức tu luyện, võ đạo và tiên đạo cho nên tiểu thế giới này là một cái tu chân thế giới đặc thù nhất. Bên trong tu chân thế giới có tồn tại linh khí, loại tài nguyên không thể thay thế đầu tiên của người tu tiên. Linh khí trong tu chân thế giới không cảm nhận được bằng các giác quan bình thường mà cảm nhận bằng linh căn. Thứ đó nằm ở sâu bên trong kinh mạch gần vị trí của đan điền. Cách chương,